Vạn Dạ Chi Chủ, chương 684, Thần Nông Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh như bùn trạch, cho dù Ninh Minh có thiên đại hào hùng, hôm nay cũng khó có thể thi triển quyền cước. Thật sự là không có cách nào khác. Toàn bộ vũ trụ thế lực lớn hôm nay đều nhìn mình chằm chằm trong tay thiên địa thụ. Mỗi đi một bước đều trải rộng lấy sát cơ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Khương Ly sư tỷ tại vạn tinh giới lên tiếng, lại để cho chính mình mau chóng đi gặp hắn. Ninh Minh lúc này vui vô cùng, hướng Hiên Viên Hoàng khai báo một nhị hậu. Ở này khỏa tinh cầu tìm được tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Đối với cái này, Hiên Viên Hoàng cảm xúc rõ ràng có chút xa xút, nhưng hắn cũng tin tưởng việc cấp bách, sẽ không đùa nghịch tính tình, cũng không lại để cho Hiên Viên Hoàng một mình một người đợi quá lâu. Đêm đó, Ninh Minh sẽ trở lại. Không có, Ninh Minh chau mày, nói, cái này khỏa tinh cầu liền một cái tiến vào vạn tinh giới thông đạo đều không có. Lập tức, Hiên Viên Hoàng nội tâm hoảng hốt, vậy làm sao bây giờ? Trước mắt duy nhất phá cục đích phương pháp xử lý, tự hồ tựu là vạn tinh giới ở bên trong Khương Ly. Có thể hết lần này tới lần khác muốn chết chính là, cái này khỏa trên tinh cầu còn không có có tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Đợi ngày mai, chúng ta lại đi một viên khác tinh cầu thử xem a. Ninh Minh có chút bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, cho dù tiến vào vạn tinh giới cũng là có phong hiểm. Bởi vì tiểu ma vương một khi xuất hiện tại vạn tinh giới, mình ở sự thật thế giới phạm vi tựu sâu sắc rút nhỏ. Ai, vừa nghĩ như thế, Ninh Minh lại thở dài. Cái này âm thanh thở dài cũng kéo Hiên Viên Hoàng cảm xúc. Cái này tuổi không lớn nữ hài, trong lúc nhất thời trong nội tâm đau khổ nảy ra. Nơi này là một cái ở vào hoang sơn dã lĩnh chùa miểu. Vào đêm thời gian, hắc ám nuốt sống toàn bộ thế giới. Cấm kỵ khí tức sinh sôi. Trong rừng cây lúc có bóng đen hiện lên, cũng có các loại làm cho đầu người ra run lên tiếng kêu. Bởi vì bị đuổi giết nguyên nhân, Ninh Minh dứt khoát liên thành trì đều chưa tiến vào, mà là mang theo Hiên Viên Hoàng dừng lại ở một cái hoang phế trong miếu. Ninh Minh hôm nay ngược lại là thói quen cảnh ban đêm. Bởi vì này đại biểu một loại che lấp, ngăn cách, nhưng Hiên Viên Hoàng cũng tại nhỏ giọng địa nức nở. Hắn dừng lại ở trong góc, đem trán chôn ở hai gối ở giữa. Thân thể mềm mại đang tại rất nhỏ rung rung. Thật có lỗi, nghe thấy Hiên Viên Hoàng tiếng nức nở. Ninh Minh trong nội tâm cũng không chịu nổi. Ngày mai chúng ta tự đi một viên khác tinh cầu. Chờ ta tiến vạn tinh giới cùng Khương Ly tương kiến về sau. Đại khái tự cũng không còn như vậy. Ta không sao. Không cần để ý ta. Hiên Viên Hoàng lau lau rồi hạ nước mắt. Kiên cường nói. Ninh Minh ngươi nhất định phải cường đại lên. Chúng ta không có đường lui rồi. Ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Vô cùng đơn giản một câu lại trọt trúng Ninh Minh nội tâm. Chính mình một đường trốn chết, không có gì lớn, nhưng giờ phút này trông thấy Tiểu Phượng Hoàng bộ dạng như vậy, thật sự là có loại tiêu tan không được tâm tình. Giờ khắc này, Ninh Minh rất muốn rút ra tuyệt cấm kiếm, dứt khoát kiếm chỉ trời cao. Hét lớn một tiếng, Ninh Mỗ người lúc này cùng đám kia tạp chủng liều mạng. Nhưng, Ninh Minh cắn nát môi. Cuối cùng nhất hay là cố nén xúc động. Yên tâm đi, chúng ta lúc trước đều có thể theo cơ thập tam vương mí mắt dưới đáy trốn tới. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ biết lại để cho đám người kia trả giá thật nhiều. Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng ôm vào trong lòng. Giờ khắc này, lẫn nhau hai người mệnh vận tựa hồ cũng chăm chú tương liên lại với nhau. Thiểu nghiêng, Hiên Viên Hoàng chậm rãi tại Ninh Minh trong ngực đi ngủ. Cái kia trương gương mặt xinh đẹp lên, làn da tuyết trắng trơn bóng, lờ mờ còn thấy được nhẹ nhàng vệt nước mắt, làm cho lòng người thương. Nhìn mình trong ngực Hiên Viên Hoàng, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, trong con ngươi tràn đầy trước nay chưa có phiền muộn. Tiểu Phượng Hoàng thật sự là bởi vì chính mình, cho nên mới luân lạc tới hôm nay một bước này. Quảng cáo, bằng không, chỉ bằng đối phương tiên đạo thiên phú. Chỉ cần đã đi ra Đông Huyền tinh vực, đến đâu nhi không phải bảo bối. như thế nào lại thụ loại khổ này? Cái này lại để cho Ninh Minh có loại không hiểu áy náy cảm giác. Hơn nữa, Hiên Viên Hoàng coi như là chính mình hôm nay duy nhất đồng bạn. Đông Huyền Tinh Vực, Ninh Minh ngẩng đầu lên. Miếu đỉnh có một phá lỗ thủng. Vừa mới khả dĩ thấy được ảm đạm tinh hài. Giờ khắc này, hắn tại một khỏa lạ lẫm trên tinh cầu. Nhìn lên lấy Cố Hương chỗ phương hướng. Hơn nữa hôm nay tình cảnh, tâm tình thật sự là chưa bao giờ có phức tạp tư vị. Độc tại tha hương là dị khách. Loại này không chỗ nương tựa cảm giác. Thật sự lại để cho người khó chịu. Ninh Minh không tự giác địa lại ôm chặt chút ít trong ngực tiểu Phượng Hoàng. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh thần sắc trì trệ. Càng nhìn gặp trong bầu trời đêm có khỏa những vì sao tinh tinh lập lòe dưới. Cái gì? Ninh Minh sững sờ. Trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm là ảo giác. Hay là như thế nào? Mà không đợi đa tưởng. Ninh Minh tựu khiếp sợ phát hiện. Gian phòng này lụi bại chùa miểu. Giờ phút này rõ ràng bị một tầng kỳ dị tinh huy chỗ bao phủ. Lụi bại tường thể đều tại phát ra mông lung quang. Đây là cái gì? Ninh Minh bay lên cảnh giác. Lập tức cầm chặt tuyệt cấm kiếm. Còn tưởng rằng đây là cường địch phát hiện chỗ ở của mình. Nhưng sau một khắc, Ninh Minh lại khó có thể tin địa trông thấy. Tường thể cùng với mặt đất mặt ngoài lại chậm rãi hiện ra một vài bức đồ án. Đây là một loại đơn sơ. Mộc mạc vòng tròn đồ. Đường cong rất thô ráp. Nhưng lại lộ ra một loại khó có thể hình dung cổ xưa đại thế. Như cùng là đem từng khỏa tinh thần đạo vận khắc ở tường trên hạ thể. Lập tức, Ninh Minh buông Hiên Viên Hoàng. Đứng người lên, nhìn xem bốn phía. Trên mặt biểu lộ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Cái này không phải là tiến vào vạn tinh giới tinh thần đạo đồ sao? Làm sao lại như vậy? Ninh Minh phát ra thì thào thanh âm. Tựa như mắt thấy thần tích phàm nhân. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng. Gian phòng này lụi bại chùa miểu vì sao đột nhiên hội hiện ra tinh thần đạo đồ? Chẳng lẽ là có thần linh ra tay? Ninh Minh mạnh mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghĩ tới phía trước trong bầu trời đêm có khỏa những vì sao tinh tinh lập lòe dưới. Đồng thời, lòng hắn nhảy cấp tốc nhanh hơn. Cơ hồ nhanh phá tan lồng ngực. Toàn thân huyết dịch đều nóng rực. Mà bắt đầu, cái này một thần tích đối với chính mình mà nói. Không khác tuyệt cảnh gặp sinh. Thật sự quá mấu chốt rồi. Là hư túc tinh chi chủ. Hay là nói, Ninh Giao, rất nhanh. Ninh Minh đè xuống kích động tung tăng như chim sẻ tâm tình. Trong đầu hiện ra nguyên một đám tựa như cỏ dại giống như ý niệm trong đầu. Hoặc là gian phòng này phá chùa miểu rất có bí mật. Hoặc là tựu là có chí cao thần xuất ra tay. Mà theo Ninh Minh, có khả năng nhất ra tay giúp chính mình chỉ có hai cái thần cái. Một là hư túc tinh chi chủ. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hai là tử vi tinh chi chủ. Chỉ sợ. Hay là Ninh Giao hắn a cuối cùng nhất. Ninh Minh vẫn cảm thấy tử vi tinh chi chủ có khả năng nhất. Thì không về mặt khác. Mà là dựa theo ăn khớp đi lên giảng. Chính mình cùng tử vi tinh chi chủ liên quan đến là sở hữu tất cả thần linh chung tối đa. Làm sao vậy? Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng cũng mở hai mắt ra. Sau đó kinh ngạc phát hiện một màn này. Gian phòng này lụi bại chùa miểu giờ phút này rõ ràng hiện đầy một vài bức cổ xưa mà to lớn tinh thần đạo đồ. Mà ở phía trước, cái kia bạch y nam tử tựu đứng trên mặt đất. Hắn dáng người cao to. Quanh mình là nguyên một đám cổ xưa đại tinh. Phảng phất chư thiên tinh đấu vờn quanh thiên đế. Lại để cho chính mình trong lúc nhất thời đều xem có chút thất thần. Sau một khắc, Ninh Minh tựu xoay người. Dùng ủng hộ nhân tâm ngữ khí. Trầm giọng nói, tiểu Phượng Hoàng, ta muốn trở lại vạn tinh giới rồi. Vạn tinh giới, đây là chư thần dùng vô thượng pháp lực xây dựng cái khác vũ trụ. Hội tụ sự thật thế giới cao cấp nhất một đám thiên kiêu. Bọn hắn tại vạn tinh giới phát triển, cạnh tranh, cũng cuối cùng nhất đấu võ ra cái kia cường đại nhất 10 cái chí tôn nhân vật. Một cái so sự thật càng thêm huy hoàng đại thế giới. Mà giờ khắc này. Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia kim sắc con ngươi. Như là cự long sống lại. Làm cho lòng người linh phát sợ. nương theo lấy tràn ngập mà ra khủng bố khí tức, triệt để tuyên cáo tiểu ma vương trở về. Hắn đứng người lên, trước tiên vốn là cảm thụ bản thân lực lượng, ngoại trừ thần đạo bị áp chế bên ngoài, mặt khác đều tại đỉnh phong trạng thái. Tốt, lập tức, Ninh Minh học ra một cái lạnh như băng rét thấu xương chữ. Cả người lại như là một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời cũng có thể dâng lên ra vạn trượng lửa khói. Oanh động khắp thiên hạ, Ninh Minh, bên cạnh, một đạo quen thuộc dễ nghe âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ninh Minh lập tức nhìn lại, lúc này mới tỉnh táo lại. Nơi này là Thu Diệp Tinh Thượng Hồng Trần Tiên Quán, Khương Ly nghiên cứu tiên thuật gian phòng. Lại nói tiếp, chính mình tựa hồ mỗi một lần đều là ở chỗ này ló cao. Mà mỗi một lần thượng tuyến thời điểm, cái này cùng trong nhà đột nhiên nhiều ra một người đồng dạng. Cũng không biết Khương Ly ra sao tâm tình, gian phòng trước sau như một lộn xộn, các loại ngọc giản đều tán loạn lấy. Trên mặt đất còn có một chút bình, sợ là cho tới bây giờ đều tịch thu nhặt qua. Người lúc ấy rõ ràng nói người gặp qua năm cửa ải chém sáu tướng. Rất nhanh sẽ trở lại theo giúp ta nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Khương Ly hay là cái kia phó bộ dáng, một đầu màu bạc tóc dài có chút mất trật tự, kim sắc quần áo, có loại tôn quý hoa lệ cảm giác. Hắn thiên sinh lệ chất, như ôn ngọc khuôn mặt mang theo một chút ủ rũ, đường cong phập phồng dáng người, tựa hồ là không thế nào để ý, y khuyết xuống. Kia đôi thon dài cặp đùi đẹp đều hiển lộ tại bên ngoài. Da thịt như mỡ dê ngọc bình thường trắng nõn. Thế sự khó liệu, Ninh Minh lắc đầu, mình cũng không nghĩ tới như vậy biến cố. Giờ này khắc này, Khương Ly tránh mục không chuyển con ngươi địa nhìn mình. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hình như có ngàn vạn ngôn ngữ. Thập phần hấp dẫn người. Cho dù hắn đã thông qua những người khác đã biết Thương Minh Tinh vực đã phát sanh sự tình. Nhưng chính thức một lần nữa gặp được Ninh Minh bản thân. Nội tâm vẫn còn có chút rung động. Trước mắt thiếu niên này, vừa mới tại Thương Minh Tinh vực đã nhận được thiên địa thụ. Hơn nữa còn lại để cho đệ thập danh chí tôn, Nhiếp Tôn ném đi lớn như vậy mặt, oanh động toàn bộ vũ trụ. Rất nhanh, Ninh Minh cũng đè xuống trong lòng cảm xúc, cùng Khương Ly đơn giản hàn huyên. Nói như vậy, người trước mắt tại Thương Minh Tinh vực biên giới khu vực một khỏa không biết tên trên tinh cầu. Hơn nữa tới gần Đông Huyền Tinh vực, người tùy thời đều cũng bị bước đến chạy đến Đông Huyền Tinh vực quảng cáo. Hồi lâu qua đi, Khương Ly nhìn xem Ninh Minh ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Hắn cũng không có giấu giếm mình ở sự thật thế giới chỗ. Đó cũng không phải lớn mật, mà là chính mình đã lựa chọn hướng Khương Ly tìm kiếm trợ giúp. Vậy tương đương với nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Khương Ly lại hỏi, ngươi là như thế nào tiến vạn tinh giới? Cũng phải cẩn thận, Thương Minh Tinh vực tiến vào vạn tinh giới cảng tổng cộng cũng tựu mấy vạn cái. Ninh Minh nói là đã xảy ra. Thần tích, hư hư thực thực có tôn thần linh ra tay. Tiễn đưa chính mình tiến vào vạn tinh giới. Nghe vậy, Khương Ly nhàu khởi đại mi. Nhưng đã điểm ấy không cần lo lắng. Cũng sẽ không có xâm nhập trò chuyện xuống dưới. Trước mắt, Thái Cổ Tiên Đình cùng Tinh Minh, Minh Hỏa Cung, Bất Tử Giáo đều phái ít nhất thần đạo nhất phẩm cảnh đã ngoài cường giả tiến về trước Thương Minh Tinh vực. Khương Ly rất nhanh tự cắt vào chính đề. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Đám người kia không được đến thiên địa thụ. Chỉ sợ sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Khương Ly lại nói, còn có một bộ phận nguyên nhân là trước ngươi vận dụng hoàng tuyền. Bất quá, bất kể nói thế nào, người lần này nguy cơ đều thuộc về là chết giải, rất khó hóa giải mất, ta cũng không muốn lấy hóa giải. Ninh Minh lạnh lùng nói, chính mình vận dụng hoàng tuyền, đó là bởi vì đám người kia hậu nhân không có bị Khương Ly chọn chúng. Cho nên muốn lấy chính mình khai đao, mà lần này thiên địa thụ một chuyện, càng là tai bay vạ gió. Ninh Minh chỉ hận thực lực của chính mình bất lực. Cho nên mới phải gặp những này, chính như thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đồng dạng. Đợi cho tương lai, chính mình nhất định là muốn báo thù tiết hận. Ta đồng dạng không muốn lấy dựa vào hóa giải đích phương pháp xử lý cho ngươi thoát khốn. Đúng lúc này, Khương Ly nhìn xem Ninh Minh, ngữ khí bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Ninh Minh, người biết Thần Nông nhất tộc sao? Thần Nông nhất tộc, Ninh Minh sững sờ. Trong phòng, chỉ có Khương Ly cùng Ninh Minh hai người. Rất yên tĩnh, nhưng nói chuyện nội dung cũng rất kinh người. Khương Ly thân thủ vuốt dưới trên trán màu bạc sợi tóc. Thanh âm dễ nghe êm tai. Thần Nông nhất tộc là thái cổ trong năm trước cổ tộc một trong. Cùng đương kim Cơ thị vương triều Cơ gia đồng dạng. Là toàn vũ trụ hiện có xưa nhất thị tộc. Thần bí mà cường đại. Ninh Minh gật đầu. Tiếp tục lắng nghe. Khương Ly nói. Mà không giống với khai sáng Cơ thị vương triều Cơ gia. Thần Nông nhất tộc một mực đều giấu ở thế giới mặt sau. Cực nhỏ hiển lộ tại bên ngoài. Đây là bởi vì Thần Nông nhất tộc người. Một khi hiện thế, chỉ vì giết người, sư tỷ có ý tứ là, lập tức, Ninh Minh giống như là đã minh bạch cái gì. Kinh ngạc địa nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cũng mắt nhìn Ninh Minh. Tại đối phương trên mặt không có phát hiện dư thừa biểu lộ về sau. Liền tiếp theo nói, Thần Nông nhất tộc không quan tâm bất luận cái gì ngoại vật. Chỉ để ý lợi ích. Bọn hắn giống như là một tay đơn thuần chủy thủ. Chỉ là vũ khí. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, có thể đem ra sử dụng bọn hắn. Ninh Minh, người có thiên địa thụ đúng không? Theo ta được biết, thiên địa thụ trong có đại lượng thiên địa chi linh. Nhất là 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh. Cực kỳ chân quý. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi liên hệ Thần Nông nhất tộc. Bọn hắn ra tay, hạ đến thần đạo cửu phẩm cảnh. Lên tới thôi sán thần hoàn cảnh. Thậm chí... huyết tẩy thương minh tinh vực cũng không nói chơi. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh không có một lát do dự. Sát cơ bốn phía. Lạnh giọng nói. Khả dĩ. Ta nguyện ý dùng thiên địa thụ bên trong đích một bộ phận thiên địa chi linh. Thỉnh Thần Nông nhất tộc ra tay. Giết sạch đám kia xâm nhập thương minh tinh vực tạp chủng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.